Bạo Chúa, chương 236, càng lúc càng hỗn loạn. Góc truyện audio.com, hình tượng của Sirius trong sử sách, và cả khi tạc tượng, đều là một người đàn ông vạm vỡ, mạnh mẽ, gương mặt ông ta vuông vức, cương nghị, với một vết sẹo dài chạy vắt ngang qua mặt, nói ngắn gọn thì điển hình của một người hùng cổ điển. Tràn đầy chính nghĩa. Còn Sirius đứng trước mặt Veronica lúc này thì lại là một ông già gầy gò. Trong mắt trũng sâu, láo liên gian xảo, trên gương mặt đã hằn nhiều nếp nhăn của ông ta luôn treo một nụ cười nửa miệng. Trông vô cùng đê tiện và thô bỉ, trên người ông ta nồng nặc trong mùi nước hoa, mùi rượu, và còn cả thứ mùi khiến người ta không khỏi đỏ mặt tim đập thình thịch. Đó là thứ hương thơm vương vấn lại sau những buổi hoan ái. Là mùi cơ thể tiết ra để hấp dẫn bạn tình tiểu thư Veronica. Lâu lắm không gặp, cô trông vẫn xinh đẹp như ngày nào, còn ông thì vẫn đáng khinh như vậy. Sirius đã tan biến khỏi chiếc kiệu, đột ngột hiện ra trước mặt Veronica. Chỉ cách cô có 3 bước chân, khi hình ảnh của lão ta hiện ra rồi. Thì gió và âm thanh mới bắt đầu ùa tới, khiến cho đất cát bay mù mịt. Đối với một chiến thần, thì 3 bước chân chẳng khác nào gần sát người. Song Sirius không có cách nào tiến thêm một bước nữa, bởi lão đã nhìn thấy Veronica giấu tay bên trong ống tay áo. Không chỉ vậy, Drake cũng đã hơi nâng vũ khí lên, thật cay nghiệt. Nhưng ta thích, đừng quên hậu cung của ta luôn có một chỗ chào đón cô. Sirius nhếch mép cười hình hạch, tựa người lên chiếc gậy bịt bạc của lão. Đó là một chiếc gậy dài tương đương với chân của Sirius. Trông vô cùng phổ thông, với một đầu được thiết kế để dễ cầm nắm. Và đây chính là vũ khí hiện tại của Sirius. Thanh đoạn tội, phẩm chất, thần khí, nguyên bản nó là một chiếc đam xỉa răng của thần linh. Sau đó cơ duyên run rủi thế nào mà Sirius sở hữu được. Trên tượng của Sirius thì vẫn để hình cây đao nanh sói. Nhưng thực chất thì nó đã gãy từ lúc Sirius chém chết Xi rồi. Thần khí, chỉ riêng 2 chữ này thôi đã đủ rợn người rồi. Huống chi nó còn được tắm trong máu của rất nhiều kẻ địch dám đối đầu với Sirius. Nhờ đó mà chiếc gậy này đã sinh ra hung tính, với uy lực đủ để chẻ một mảng lớn biển làm đôi. Cầm trong tay thứ này. Cùng với chiến lực của bản thân, Sirius mới có thể tự tin đứng gần với 2 tồn tại khác cũng thuộc đỉnh của thế giới này mà nói chuyện cợt nhả. Ngay cả khi nghề nghiệp của Veronica là một trong những nghề có sức bùng nổ khủng khiếp nhất, Sirius cũng không sợ, 2 chị em họ liên thủ chỉ đủ để xua đuổi Sirius đi thôi. Chứ để đánh chết được ông ta thì đúng là người si nói mộng hừ. Cẩn thận ta bôi độc lên cho tiệt luôn con họa mi của lão đấy. Veronica nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, mối bất hòa giữa tà nhãn ma nữ và lang vương thì trong giới cao cấp. Ai cũng biết được 1-2, số là trong quá khứ, đã từng có thời Sirius đặt được một cái bẫy để dụ nàng ma nữ. Nhằm chiếm lấy thân xác nàng, rất may là trong lúc nguy cấp. Veronica đã kịp kích hoạt một đạo cụ cho phép cô thoát thân. Bỏ lại gần như toàn bộ gia tài. Trước khi rời đi, cô nàng đã ra lệnh cho toàn bộ đống vật phẩm đó tự hủy. Khiến cho Sirius suýt nữa là được xuống gặp thần chết rồi. Sau vụ này, cả 2 thù ghét nhau ra mặt, gần như cứ gặp là lao vào choảng nhau. Lý do duy nhất hôm nay họ còn chưa động thủ là bởi di tích của thần linh quá quan trọng. Họ cần phải bàn lại việc ăn chia miếng bánh béo bở này như thế nào đã. Chuyện Veronica nói muốn bao thầu toàn bộ Sa Giam chỉ là khoác lác cho vui. Chứ khu vực này cô nuốt trôi được mới là lạ. Trừ phi lúc này cô cháu quý hóa Jane Audrey có thể mở ra được kết giới. Còn không thì càng để lâu, bọn họ sẽ phải chia lại miếng bánh càng nhiều. Và rất hiển nhiên, trường hợp thứ 2 càng thêm thực tế. Cho nên để tránh bị thiệt hại về lợi ích, bọn họ sẽ phải bắt tay nhau để tạo nên một liên minh tạm thời. 3 người bọn họ sẽ đánh đuổi những phe thế lực khác muốn thò một tay vào cuộc vui này. Còn tỷ lệ ăn chia như nào thì đó mới là cái cần phải bàn. Trên thực tế, việc Sirius dám xuất hiện gần chị em nhà Veronica như thế này cũng là để dễ dàng tổ chức một cuộc họp kín để chia chác miếng bánh sa giam. Từ trong không khí, một quả cầu nước xoáy tít thò lò dần hình thành, bao quanh cả ba người, ngăn cách bọn họ khỏi ánh mắt thế nhân. Một lúc sau, quả bóng vỡ tan, để lộ ra ba thân ảnh. Trên gương mặt họ tuy vẫn có phần tức giận, song đều thu được một kết quả thỏa mãn cho riêng mình. Sazam phẩy tay một cái, và 16 đấu sĩ cấp trung khiêng kiệu cho lão lập tức hạ kiệu xuống đất. Rồi chạy băng băng vào trong thế giới Sazam, khu vực này giờ đặt dưới sự kiểm soát của nghiệp đoàn người mạo hiểm. Những thành phần không liên quan, cút, Sirius nói rất hời hợt, nhưng âm thanh của lão không hiểu sao lại truyền được tới tận tai từng kẻ đang lẩn trốn bên trong những cánh rừng ở đầm lầy. Hàng đống những tia sáng bắn vọt ra từ trong rừng, đứng tụ lại thành một đám người, lang vương Sirius. Chúng tôi nể ông một tiếng chiến thần, song đừng có nghĩ vì thế mà làm càn. Tòa lâu đài này có ghi tên ông trên đó à mà ông dám đuổi bọn tôi. Tuy chúng tôi sức yếu, nhưng nếu nghiệp đoàn người mạo hiểm muốn đánh thì những con kiến này cũng xin hầu một trận, đúng đấy. Thích thì đánh, xem ai sợ ai, chiến. Trong lúc nhất thời, có vô số âm thanh vang lên từ đám đông, chỉ trích Sirius độc tài quá phận. Phía sau lão, cả Veronica lẫn Drake đều khoanh tay đứng nhìn, cười lạnh trong lòng, dù đã kết thành đồng minh, có điều họ sẽ rất vui lòng nhìn Sirius ăn một trái đắng từ lũ ruồi bọ này, hay. Hay lắm, lâu rồi Sirius ta chưa đánh một trận nào ra trò, nên lũ chó nghĩ rằng sư tử đã già đúng không? Sirius gầm lên, giọng cây đoạn tội xuống đất. Từ trên người ông ta tỏa ra một luồng sát khí lạnh gáy, gần như có thể ngưng tụ thành vật chất, nhắm thẳng hướng những người phản đối. Bọn họ lập tức thi triển các loại bản sự của bản thân, hòng phá tan đòn thế đầu tiên của vị chiến thần. Vô số các loại luồng năng lượng đủ màu phóng lên không trung và đập với sát khí của Sirius, tạo ra một vụ nổ pháo hoa rất đẹp mắt. Sirius thấy vậy bèn cười lạnh, lão ngưng tụ đấu khí vào trong đoạn tội, khiến cho không khí sôi trào như sóng thần ập tới, tiên nhân chỉ lối. Sirius nhấc cây gậy lên, chỉ về phía đám đấu sĩ cấp cao và huyền thoại, nói một cách lạnh nhạt, từ đầu mũi gậy bịt bạc, một luồng năng lượng màu trắng xanh bắn ra, uy thế như cầu vồng, đè thẳng xuống hàng chục đấu sĩ đứng bên dưới khoan. Một âm thanh già nua phát ra giữa không khí, đồng thời, tia năng lượng bị nén cực đại của Sirius cũng chui lọt vào trong một chiếc hố màu đen vừa mới mở ra giữa không trung. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy bên trong chiếc hố đó có rất nhiều mảnh vỡ lấp la lấp lánh. Ồ, con cáo già cũng tới góp vui sao? Sirius quay trở lại trạng thái lười biếng, chống người lên chiếc gậy. Đối thủ mới đến không phải là quả hồng mềm để họ có thể nắn bóp thoải mái như đám ô hợp dưới kia được. Sự xuất hiện của Hiệp hội Người làm phép cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ phải chia lại miếng bánh một lần nữa cho xem. Xin chào lang vương Sirius, ngài vẫn khỏe chứ? Từ giữa không trung, có 6 thân hình dần dần xuất hiện, bọn họ đều mặc trên người những chiếc áo bào rộng thùng thình. Cầm trên tay các loại pháp khí cổ quái, hoặc quyền trượng phép thuật, có tổng cộng 3 nam và 3 nữ. Nam thì râu dài tới bụng, nữ thì trẻ trung xinh đẹp đến đáng sợ. Ezalo, lâu rồi không gặp, Bella đâu? Nghe thấy vậy, vị pháp sư dẫn đầu đoàn, hiền giả Ezalo không khỏi sầm mặt. Học trò cưng Bella chính là nỗi đau lớn nhất trong lòng vị pháp sư có tuổi thọ lên tới gần ngàn này. Ông đã cố gắng để quên đi sự kiện ấy, nhưng con chó già Sirius này. Ezalo thở dài, cố gắng bình phục nội tâm sao động để lang vương chê cười rồi. Chuyện đã qua, không cần phải chấp nhặt nữa. Còn tại sao lang vương lại muốn tấn công những người này? Có thể cho ta nói một lời được không? Veronica và Drake hơi nhướng mày. Song Sirius đã gật đầu, nói đi, tòa thành cổ kỳ lạ này đúng là một sự kiện hiếm thấy. Nhất là khi thần linh lâu rồi không còn hiển thế, ta hiểu rằng ai ở đây cũng muốn được chia một phần trong chén canh này. Thế nhưng nếu vì thế mà chúng ta đánh lộn lẫn nhau, tổn thương hòa khí thì không hay lắm. Các vị có thấy thế không? Đúng, đúng, hiền giả Ezalo nói chí phải. Không hổ là người thông thái nhất thế gian. Những đấu sĩ cấp cao lập tức lên tiếng ủng hộ. Còn Sirius chỉ cười thầm trong lòng. Con cáo già này đoán rằng lão và ma nữ đã lập thành đội. Sợ tranh chấp nhận phần thiệt thòi nên mới định lôi kéo lũ đấu sĩ kia. Đằng nào thì cái kết giới này cũng không cho phép tồn tại nào mạnh hơn cấp trung tiến vào. Vậy thì chúng ta có tranh cãi như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là hoa trong gương. Trăng trong nước, nhìn thấy mà không cầm được. Thay vì thế, ta có một giải pháp. Các vị thử nghe xem có hợp lý không? Veronica và Drake nhìn nhau. Ezalo nổi tiếng là người có trí tuệ vô cùng siêu phàm. Vậy nên nó cũng đáng để họ nghe thử đề xuất của ông ta một lần. Sirius và các đấu sĩ kia cũng không có ai phản đối. Nên Ezalo mới gật đầu nhẹ một cái rồi lên tiếng. Cách chương.